Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 405, tiêu hao quá lớn Kaguya. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn. Các loại, chờ, năng lượng hồi phục lại là tốt rồi. Nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt lộ ra vẻ mặt ân cần, Kaguya tâm lý ấm áp, tái nhợt trên gương mặt tươi cười hiện ra một cái nụ cười nhàn nhạt, lại vẫn là không cách nào che khuất vẻ này mãnh liệt uể oải cảm giác. Tiêu hao hầu như toàn bộ chakra, lại sử dụng đại lượng thế giới chi lực, vì không làm thương hại đến Hades thân thể, còn muốn cẩn thận một chút khống chế vẻ này vô cùng to lớn năng lượng. Nàng hiện tại quả thực ngay cả đứng lên người khí lực cũng không có. Nhìn thấy Kaguya trên mặt mệt mỏi, Hades vội vã thu hồi trong tay toại phát thương, trong mắt chảy ánh sáng màu vàng óng bắt đầu dần dần biến mất. Không phải quá lông mày của hắn cũng là sâu đậm nhíu lại. Ở đâu, ngươi mới vừa lợi dụng khắc khắc đế, đem phát súng kia đánh về phía nơi nào? Hẳn không phải là đơn giản phá nát không gian a? Nếu như chỉ là đơn giản đánh toái không gian, lấy nàng thế giới chi chủ cách vị, nghĩ đến cũng sẽ không tạo thành như vậy mệt là biểu hiện. Kaguya nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh thân nhưng chưa tiêu tán không gian Uzumaki. Gật đầu cười, đúng, phát súng kia còn xuyên qua thời gian tuyến. Ta đi, sâu như vậy, Hades lại càng hoảng sợ. Đây quả thực là độc lập với thời gian trục bên ngoài một kích. Cho dù là thế giới chi chủ, cũng có thể không cách nào làm được loại chuyện như vậy a. Trong này có rất nhiều nguyên nhân. Nhìn thấy Hades trên mặt thần tình, Kaguya ngay lập tức sẽ minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Liền vội vàng giải thích, cho dù ta là cái này cái thế giới nửa cái chủ nhân, cũng không cách nào khống chế được thời gian trục, chính xác định vị đi qua hoặc tương lai. Mới vừa một kích kia, không chỉ có mượn vũ khí của ngươi, cũng bởi vì trong thân thể ngươi tính đặc thù. Nàng nói tính đặc thù, dĩ nhiên là chỉ Hades trong cơ thể còn chưa thức tỉnh thời không thiên phú. Đương nhiên, trong này còn có vận mệnh cùng nhân quả quan hệ. Kaguya ở hơn 100 năm trước, lần đầu tới đến cái này cái giờ quốc tế, liền mắt thấy quá một đạo xỏ xuyên qua vũ trụ cực quang. Cái kia ánh sáng óng ánh trụ, giúp nàng tiêu diệt ngay lúc đó cường địch, còn hủy diệt này thế giới một cái thổ dân quốc gia, tổ quốc gia. Cái này là nhân quả, làm cái này thế giới nửa cái chủ nhân. Nàng mặc dù không cách nào trực tiếp định vị thời gian trục tới tạo thành tinh chuẩn đả kích, thế nhưng vận dụng khổng lồ thế giới chi lực, Hokage thế giới có thể sản sinh một loại trước vận mệnh tới liên tiếp phần này nhân quả. Cũng tức là nói, miễn là nàng tiêu hao đại lượng chakra cùng với thế giới chi lực, lợi dụng Hades thời không thiên phú và khắc khắc đế, liền nhất định có thể làm cho một kích này ở hơn 100 năm trước tái hiện. Kinh qua thế giới tu chỉnh lực, một kích này tuyệt sẽ không đi lệch. Hades nghe hồi lâu, vẫn cảm thấy tỉnh tỉnh mê mê, vì vậy hắn thẳng thắn không còn quan tâm vấn đề này. Ngược lại lại hỏi, Kaguya, ngươi có thể đem chuyện mới vừa rồi lặp lại một lần nữa sao? Lặp lại một lần, Kaguya nhẹ nhàng nhíu đôi mi thanh tú lại, phi thường khó hiểu, không cần đối ngoại công kích cũng có thể. Hades ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào nàng, vội vàng nói ra, ngươi còn phải không ngừng hướng trong thân thể ta đưa vào chakra là tốt rồi. Không được, Kaguya kiên quyết cự tuyệt nói, trong cơ thể ta chakra năng lượng nhiều lắm, nếu như dựa theo mới vừa tốc độ hướng bên trong cơ thể ngươi duy trì liên tục đưa vào, cho dù là ngươi bây giờ cường độ thân thể, cũng không kiên trì được mấy giây. Từ Hades mới tới thời đại này lúc, Kaguya không ngừng đốc thúc hắn mài luyện thể chất, tăng gia thân thể cường độ, chính là đang vì hôm nay một kích này làm chuẩn bị. Nhưng mà cho dù như vậy, Hades thân thể cũng chỉ là vật chất trạng thái, cùng nàng tinh khiết năng lượng hóa thân căn bản vô pháp sánh ngang. Miễn cưỡng chống đỡ vài giây không bị căng bảo, đã phi thường làm khó được. Gì, thế nhưng trước ngươi, rõ ràng hướng trong thân thể ta thâu nhập trọn 3 phút chakra. Hades không hiểu hỏi, đó là bởi vì ta vận dụng đại lượng thế giới chi lực. Bắt lại gần như 1/1000 xác suất, đem chakra năng lượng đưa vào linh hồn của ngươi. Kaguya cười khổ giải thích, nhưng là mới vừa một kích kia, là một loại trước vận mệnh. Cũng tức là nói, từ hiện tại bắt đầu, vận mệnh lại sẽ trở về không xác định trạng thái. Mặc dù ta lần nữa tiêu hao khổng lồ thế giới chi lực, muốn đem năng lượng dẫn nhập linh hồn của ngươi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cũng chỉ có 1/1000 xác suất, còn như còn dư lại xác suất, thì là thân thể của ngươi không chịu nổi năng lượng khổng lồ quán thâu. Trong vài giây liền thịt nát xương tan. Ngoặc kép, cái này lật giải thích để Hades thở dài không ngớt. Xem ra muốn giác tỉnh thời gian thiên phú, thật là sẽ không bao giờ. Ở Hades đang vì chính mình thiên phú vấn đề mà phiền não thời điểm, Kaguya lặng lặng nằm trong ngực của hắn, nhìn chăm chú vào thiếu niên gò má, ánh mắt ôn nhu. Cái này thời gian hơn 2 năm, bởi kéo dài đúc luyện, trước đây thân cao không quá 1m6 thiếu niên, lúc này cũng đạt tới 1m7 mấy. Nếu như không tính là Kaguya đỉnh đầu cái đôi kia 2 sừng trường độ, Hades trong người cao phương diện đã lấn át nàng. Năm đó cái kia so với nàng còn nhỏ số mấy gầy gò vóc người, cuối cùng là dần dần tràn đầy đứng lên. Trên trán cũng có thể chứng kiến một tia nam nhân khí khái, mà không còn là cậu bé. Thời gian trôi qua thật nhanh a, chỉ chớp mắt 3 năm liền đi qua. Kaguya ở tâm lý lẳng lặng suy nghĩ nói, trong khoảng thời gian này, Hades ở nàng bình tĩnh không lay động trong tâm linh, nhấc lên các loại các dạng cảm tình sóng chiều, bất đắc dĩ, oán giận, sinh khí, kinh hỉ, ngượng ngùng, tức giận, có lẽ là cái này suy yếu dưới trạng thái đa sầu đa cảm a. Bây giờ chính mình nằm cái này dần dần lớn lên thiếu niên trong lòng, tâm lý cư nhiên tràn đầy an tâm cùng cảm giác hạnh phúc. Muốn hắn vẫn làm bạn với ta, luyến tiếc hắn đi. Mão chi nữ thần tâm lý tuôn ra một ý nghĩ như vậy phía sau, hai tay theo bản năng nâng lên, nắm thật chặt thiếu niên y phục. Động tác này để Hades từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn vừa nhấc mắt, chỉ thấy Kaguya cái kia tái nhợt trên gương mặt tươi cười, đang ngất nhuộm một tuyệt mỹ đỏ tươi. Hồng, Kaguya, cẩn thận kêu một tiếng, thấy trong ngực nữ tử vẫn là một bộ vô lực dáng vẻ. Hades con người không khỏi nhất chuyển, nếu Kaguya hiện tại tiêu hao quá nhiều, vậy có phải hay không ý nghĩa mình làm một ít như vậy chuyện như vậy, nàng cũng vô pháp phản kháng đâu. Ngậm đắng nuốt cay chờ đợi đem gần 3 năm thời gian, ta rốt cuộc đến khi đẩy tới nữ thần cơ hội sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.